Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, Hoài Nam Vương nguyên mặt không, năm nay đã gần đến 40, lúc này tuy rằng chật vật bất kham, nhưng như cũ thẳng tắp, không thấy nửa điểm đổi bại chi khí, thần không biết a. Cảnh đế hừ cười một tiếng. Ngươi nhưng thật ra xương cốt ngạnh, nói hắn liền đem án thượng một chồng chứng cứ ném cho quỳ. Hoài Nam Vương, chính ngươi nhìn xem đi, xem chậm có hay không oan uổng ngươi. Hoài Nam Vương như cũ quỳ, bất quá hắn cũng không có nhặt lên những cái đó tán trên mặt đất chứng cứ. Hoàng thượng nếu đã biết, cần gì phải như thế mất công tới này Đông Minh Sơn đâu. Hắn kỳ thật, có ngó đến trên mặt đất những cái đó chứng cứ. Đích xác là thật, này một chút hắn rốt cuộc tiết khí, cong eo bối, thần nhận tội, hết thảy mặc cho hoàng thượng xử lý, cảnh đế cũng không cười. Trên mặt là vẻ mặt lạnh lùng, ngươi thân là nguyên thị con cháu, thế nhưng bị một nữ nhân đùa nghịch, phạm phải như thế ngập trời tội lớn. Ngươi quả thực tội đáng chết vạn lần. Hỏi chậm vì cái gì như thế mất công? Ngươi như thế nào không nghĩ ngươi họ gì? Hoài Nam Vương bị cảnh đế quát lớn cúi đầu. Thần thẹn với tổ tông. Tội đáng chết vạn lần. Diệp Thượng Nguyệt đã chết ở Từ Ân Chùa. Cảnh đế nhìn Hoài Nam Vương nghe. Nói việc này thân mình cứng đờ. Liền nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Chậm không có đem nàng lăng trì xử tử, cũng đã xem như buông tha nàng. Nếu không phải Diệp Thượng Nguyệt, Hoài Nam Vương có lẽ còn hảo hảo làm hắn vương gia. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn vô tội. Nếu trong lòng không kia ý niệm, lại sao lại bởi vì một nữ nhân dăm ba câu liền nổi lên không nên có tâm tư. Hoài Nam Vương trầm mặc không nói, chỉ là có nước mắt nhỏ giọt. Cảnh đế xem hắn như vậy, câu miệng cười, tràn đầy châm chọc. Ngươi nhưng thật ra không trách nàng, cũng là, nàng chẳng qua là cái lời giận mà thôi. Ngay kế Hoài Nam Vương vợ chồng Xuân Thú vô ý ngã xuống, Đông Minh Sơn qua đời, liền truyền khắp kinh thành. Thẩm Ngọc Quân biết việc này thời điểm đang ở dùng cơm trưa. Ngươi nói cái gì? Hoài Nam Vương đã chết. Nàng có chút không thể tin được. Hoài Nam Vương liền như vậy chết ở Đông Minh Sơn. Là, ngươi là làm sao mà biết được? Thẩm Ngọc Quân đột nhiên nghĩ đến nàng đóng cửa cung. Bổn cung không phải nói không cho phép ra đi sao? Hồi nương nương nói, nô tài ca ca tiến dần lên tới tin tức tiểu đặng tử vội vàng giải thích. Hắn nói trong cung đều chuyến khắp. Thẩm Ngọc Quân nghe xong lúc sau, suy nghĩ một hồi, vẫn là như bây giờ, hoàng thượng không trở về phía trước, hết thảy tiểu tâm vì thượng. Lúc này Thúy Vi cung, Lệ Phi ngồi ở trên giường, tay đặt ở trên bụng, không biết suy nghĩ cái gì. Thường ma ma đứng thẳng ở một bên. Nương nương, nếu không ngài liền nương lần này cơ hội rơi xuống đi. Lệ Phi một hồi lâu mới mở miệng. Bổn cung nghĩ lại, nàng duỗi tay bưng lên giường đất trên bàn tổ yến. Vào một ngụm, lại buông. Nếu bổn cung hiện tại liền rơi xuống nó, kia bổn cung chẳng phải là cái gì cũng chưa vớt đến. Chính là ngài thân mình suy yếu đến lợi hại, nô tỳ sợ ngài chống đỡ không được, hỏng rồi đấy. Thường ma ma là cảm thấy hiện tại sấn loạn rơi xuống tốt nhất. Thứ nhất có lấy cớ, thứ hai hoàng thượng không ở trong cung, hảo hành sự. Lệ Phi lắc đầu, không, hiện tại không thể lạc, rơi xuống, bổn cung liền mệt. Nàng cặp kia liễu diệp mắt thoáng nhíu lại. Bổn cung muốn nó còn hữu dụng. Thường ma ma đôi tay nắm chặt ở bên nhau. Nương nương ngài muốn suy nghĩ rõ ràng a, thẩm thị hài tử còn ở. bổn cung nếu là không có hài tử lúc sau đối nàng xuống tay, liền sẽ bị người hoài nghi. Lệ Phi cong miệng nở nụ cười. Nếu là bổn cung hài tử cùng nàng cùng nhau không có, ai sẽ hoài nghi bổn cung? Rốt cuộc trong cung ai đều biết bổn cung cầu tử cầu nhiều năm như vậy. Hơn nữa hoàng thượng phía trước còn ruộng bổn cung quý phi chi vị, thường ma ma vẫn là cảm thấy như vậy quá mạo hiểm. Nương nương ngài thân mình hảo, ma ma ngươi đừng nói nữa. Lệ Phi hơi hơi chớp một chút đôi mắt, trên mặt không có cười. Liền tính là hiện tại lạc thai, bổn cung thân mình cũng sẽ đã chịu tổn hại. Đêm đó chút thời điểm đối bổn cung tới nói lại có cái gì khác biệt? Dù sao lần này quý phi chi vị cùng thẩm thị hài tử mệnh, bổn cung đều phải nói. Lệ Phi trong mắt liền lộ hung mang. Nếu có thể đủ phế đi thẩm thị vậy càng tốt. Thẩm thị phòng bị tâm cường, chỉ sợ chúng ta không dễ dàng như vậy xuống tay. Thường ma ma cũng không cảm thấy Lệ Phi có thể vạn đảo chiêu dương cung vị kia. Rốt cuộc thẩm gia có trăm năm tích lũy, trong cung ám tuyến khẳng định không ít. Huống hồ chiêu dương cung vị kia là có tiếng ái trốn, như vậy tính xuống dưới có thể xuống tay cơ hội thật là thiếu chi lại thiếu. Lệ Phi cười nhạo một tiếng, lại người thông minh cũng sẽ có hồ đồ thời điểm. Nàng phòng bị lại cường, bổn cung còn cũng không tin nàng liền không có sơ hở thời điểm. Mà ni nói nữa, này trong cung nhìn chằm chằm bổn cung cùng thẩm thị người cũng không ít, nói không chừng sẽ có người giúp bổn cung một phen đâu. Kia Liên Nguyệt các đâu? Thường ma ma biết khuyên không được, liền xoay đề tài. Dương Thục Nghi bụng mau 6 tháng, nàng cũng không phải cái ân phận, phía trước còn đi tìm Đức Phi, bất quá Đức Phi cũng không có phản ứng nàng. Lệ Phi nghĩ đến Đức Phi liền có chút không được ý. Nếu không phải trong cung hiện tại không có nhưng dùng bụng, bổn cung còn thật lòng chướng mắt Dương Thị. Đức Phi không cần, sẽ để lại cho bổn cung. Bổn cung như thế nào cảm thấy có chút ghê tởm đâu. Thường ma ma thật sự có chút không hiểu, nhà nàng chủ tử cùng Đức Phi cũng không có gì thâm cừu đại hận, như thế nào nàng nhận việc sự muốn cùng Đức Phi so tới. Kia Dương Thị bên kia còn muốn hay không coi chừng. Lệ Phi thở dài một hơi, tạm thời hãy chờ xem. Đến lúc đó nếu là cái nữ nhi, bổn cung liền đưa các nàng mẹ con cùng nhau đi. Chỉ mong Dương Thị là cái hữu phúc khí, bằng không liền không nên trách nàng. Hôm nay đã là hoàng thượng gia cung xuân thú ngày thứ 5. Thẩm Ngọc Quân là bẻ đầu ngón tay ở tính, cũng không trách nàng. Hoàng thượng không trở lại, nàng liền một khắc cũng không được an tâm. Ngày mai hoàng thượng liền đã trở lại. Thẩm Ngọc Quân khe khẽ thở dài, hy vọng xinh đẹp cũng có thể bình an. Nương nương yên tâm đi, Phùng Tần tiểu chủ là cái tốt, khẳng định có thể được ông trời bảo hộ, bình an trở về. Trúc Vũ nói đến. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy hơi hơi mỉm cười, chỉ hy vọng như thế đi. Chờ xinh đẹp trở về, nàng chuẩn bị đem kia khối mặc ngọc còn cho nàng. Hiện tại nghĩ đến, nàng lúc trước nhất định là nhận thấy được Đông Minh Sơn hành trình nguy hiểm, mới ba ba đem kia khối mặc ngọc đưa lại đây. Cũng là cái thành thực mắt nữ nhân, như thế nào liền không mở miệng cùng nàng nói một tiếng đâu. Mà lúc này đang ở Đông Minh Sơn Phùng Yên Nhiên cũng là bị dọa tới rồi. Này sẽ đang gắt gao mà nắm trong tay khăn gấm. Ngươi là nói Tiêu Tần đã chết, Chu Đức Dung cũng đã chết? Trong thanh âm mang theo run rẩy, Tịch Vân cũng là toàn thân phát run, nhưng cố gắng chấn định gật gật đầu. Là, nàng không dám nói là nàng tận mắt nhìn thấy, nàng sợ làm sợ nhà nàng chủ tử. Phùng Yên Nhiên cảm giác nàng toàn thân đều mềm như bông. hai chân cũng không nghe sai sử. Cứ như vậy nàng nằm liệt trên mặt đất, cả người đều run thành một đoàn. Tịch Vân, ta tưởng ta nương, ta phỏng chừng ta là rốt cuộc thấy không nàng, ta, nàng nói đến này liền có chút ướt hốc mắt. Ta đã chết, ta nương sẽ thương tâm chết đi. Rốt cuộc ta nương liền sinh ta một cái. Tịch Vân run rẩy chân đi đến nhà nàng chủ tử bên người, cũng nằm liệt đi xuống ôm nhà nàng chủ tử. Tiểu chủ không phải sợ, nô tỳ bồi ngài, chúng ta sẽ không có việc gì. Chúng ta lớn lên cũng khó coi. Nói đến này, Tịch Vân một đốn, sau đó buông ra Phùng Yên Nhiên, lập tức chạy đến Phùng Yên Nhiên cung phụng Phật chủ kia, bắt một phen hương cho dính điểm nước, liền chạy về tới bôi trên nhà nàng chủ tử trên mặt. Tiêu Tần khẳng định là bởi vì nàng quá xinh đẹp mới đục lỗ. Hoài Nam Vương đã chết, nhưng hắn những cái đó tử sĩ còn không có bị trừ thanh, bên ngoài còn loạn, các nàng không thể chỉ nghĩ dựa vào người khác, chính mình cũng muốn độc điểm đầu óc. Phùng Yên Nhiên nguyên bản còn tưởng ngăn cản, nhưng nghe nàng như vậy vừa nói, liền buông xuống tay. Ngươi cũng mạt một chút, nàng muốn sống. Cho dù trong cung nhật tử không hảo quá, nhưng nàng vẫn là muốn sống. Bên này Tím Tiêu Đình, Cảnh Đế bối tay đứng ở án thư mặt sau. Trong cung tình huống thế nào? Lộ công công mấy ngày nay tuy nói người ở Đông Minh Sơn, nhưng trong cung tình huống vẫn luôn nắm giữ. Hy Tú Nghi đóng Chiêu Dương cung cửa cung. Chiêu Dương cung vài chỗ góc tường hạ đều cắm mảnh nhỏ, còn có chút địa phương bị phô bụi gai, thật đúng là mệt nàng nghĩ ra, khiến cho hắn thủ hạ một cái chạm gác ngầm đều thiếu chút nữa thấy huyết. Ngọc Phủ cung, Thục Phi ông đại hoàng tử đại ở cung nhân trong phòng, thức ăn thượng cũng tùy cung nhân. Nhưng thật ra Thúy Vi cung Lệ Phi kia có chút tính toán. Cảnh Đế xoay người lại, nhìn về phía Tiểu Lộ Tử. Lệ Phi tính toán, chậm biết lòng người không đủ rắn nuốt voi. Từ nàng đi, chậm đảo muốn nhìn nàng có thể làm được nào một bước. Tiểu Lộ Tử, ngươi nói Lệ Phi nếu là rơi xuống nàng cái kia thai, chậm muốn hay không đem quý phi vị trí cho nàng đâu? Rốt cuộc bò đến càng cao, ngã xuống mới có thể đau đến muốn mệnh. Lộ công công không dám nhìn hoàng thượng. Thật sự là này hai ngày hoàng thượng tâm tình có chút không mỹ lệ. Hoàng thượng ngài anh minh cơ trí, nghĩ đến khẳng định là đúng. Hừ, Cảnh Đế nhìn Tiểu Lộ Tử kia túng dạng, hừ cười một tiếng. Mộc Đức Nghi bên kia thế nào? Hồi hoàng thượng nói, Mộc Đức Nghi tin tức đã để đi ra ngoài. Lộ công công có chút thế nàng tiếc hận, nàng muốn thấy Trấn Quốc công, làm nàng thấy đi. Cảnh Đế trong ánh mắt đều là trào phúng, cũng hảo kêu nàng hết hy vọng. Chậm đã cho Mộc ra cơ hội, đáng tiếc Trấn Quốc công không biết quý trọng. Vậy không nên trách chậm mà ni, hắn người này luôn luôn là cái giảng đạo lý, cũng thích tiên lễ hậu binh. Bất quá kia khởi tử cái gọi là trung thần, luôn là nghĩ biện pháp, các loại tìm đường chết, buộc hắn động thủ thu thập bọn họ. Tây Ninh bá biết Chu Đức Dung sự. Nhắc tới Tây Ninh bá, Lộ công công liền tưởng phun hai khẩu nước miếng. Hồi hoàng thượng nói, Tây Ninh bá, đó chính là cái tàn nhẫn. Nghe nói Chu Đức Dung đã chết, hắn liền mắt cũng chưa chớp một chút. Mấu chốt đều lúc này, hắn thế nhưng còn có tâm tư mượn sức nô tài, quả thực là heo chó không bằng. Thân khuê nữ đã chết, cũng không biết tìm hoàng thượng làm ồn ào. Bất quá hoàng thượng, cái kia lại bộ thị lang Phùng Viễn Sơn cấp nô tài tắc 1 vạn lượng bạc, thỉnh nô tài coi chừng Phùng Tân mấy ngày, thật nên làm Tây Ninh bá nhìn xem nhân ra đây mới là. Làm cha, phải không? Cảnh đế nhìn Tiểu Lộ Tử, trong ánh mắt ý tứ đã thực minh xác. Ngươi có thể coi chừng, Lộ công công rốt cuộc là cái người tài ba. Không không, này khẳng định là hiếu kính của hoàng thượng. Nô tài cũng chính là giúp hoàng thượng tồn. Cảnh đế hơi hơi gật gật đầu. Trước tồn đi, chờ chú đủ 10 vạn lượng lại cho chậm. Cảnh đế hơi nhiều hạ ấn đường. Ngươi nói chậm lần này ra tới, có phải hay không nên đem trong cung không mang thai phi tần đều mang ra tới. Lộ công công đừng ở phía dưới, rất muốn phiên hai cái xem thường. Nhưng hắn nhịn xuống, hoàng thượng không phải không như vậy, kém bạc sao? Như thế nào hắn cảm giác hoàng thượng ôm bạc ôm lên nghiện đâu? Này cũng không phải là cái hảo hiện tượng. Ở Đông Minh Sơn hoàng gia thú bên ngoài vây có một mảnh tử trúc lâm. Bên này ngày thường là rất ít có người tới. Hôm nay như thế tới hai người. Một cái là 40 tới tuổi trung niên nam tử. Trường thân ngọc lập, nhìn rất là nho nhã. Một cái là nhị tám phụ nhân, toàn thân đều giấu ở mang mũ áo choàng hạ. Phụ thân, nữ tử hướng phía trước mặt cõng đôi tay đứng thẳng nam tử phúc một cái lễ. Không sai, này hai người chính là Trấn Quốc Công cùng Mộc Đức Nghi cha con hai người. Trấn Quốc Công nhìn trước mặt nữ nhi. Hôm nay vi phụ vừa vặn cũng phải tìm ngươi. Mộc Vận chỉ nhìn trước mắt phụ thân, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Phụ thân thấy Hoài Nam Vương kết cục sao? Trấn Quốc Công trên mặt rõ ràng có chút run rẩy, nhưng vẫn chưa nói tiếp, chỉ là nghiêng đi thân đi không hề nhìn về phía Mộc Vận chỉ. Mộc Vận chỉ thấy hắn như vậy, trên mặt ảm đạm một mảnh. Hoài Nam Vương đã chết nhưng thật ra không có gì. Chỉ là hắn những cái đó cha mẹ người nhà phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nói Mộc Vận chỉ liền quỳ xuống. Phụ thân, thu tay lại đi. Trấn Quốc Công lúc này ném một cái ấn hoa mai tiểu bình sứ đến Mộc Vận chỉ trước. Mặt, vì Trấn Quốc Công trong phủ hạ 300 hơn mạng người. Ngươi hồi cung về sau, đem cái này cấp hoàng thượng ăn, vẫn là như vậy mệnh lệnh khẩu khí. Một chút đều không có muốn thu tay lại ý tứ. Mộc Vận chỉ nhặt lên trên mặt đất tiểu bình sứ. Làm thủ phạm chính ta, có thể hỏi hạ cái này bên trong là cái gì sao? Hạc đỉnh hồng, tỳ, xương. Vẫn là mặt khác cái gì kiến huyết phong hầu độc dược, nàng không phải đã sớm đã dự cảm tới rồi sao? Còn có cái gì nhưng thương tâm? Trấn Quốc Công không có trả lời nàng lời nói, chỉ là lần này dứt khoát bối quá mặt đi. Ha ha, Mộc Vận chỉ cười, trên mặt chảy nước mắt. Phụ thân, vì cái gì đến bây giờ ngài còn như vậy thấy không rõ hiện thực? Hoàng thượng hiện tại chỉ kém một cái cớ mà thôi. Mộc gia sớm đã là đợi làm thịt gia súc, nếu ngươi biết. Vậy, sẽ giúp vi phụ cuối cùng một lần. Trấn Quốc Công không có xoay người. Tiếp theo nói, liền tính là vì ngươi tổ mẫu. Mẫu thân cùng ngươi những cái đó huynh đệ tỉ muội, ngươi đem, ngoặc kép, hết chương.